Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, nhỏ máu trùng sinh. Hình Thiên đột phá, Ngộ Đạo nhìn qua tổ tinh địa cầu mỉm cười. Ám đạo cái này cái địa mới là chân chính bảo địa. Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng, toàn bộ ở cái địa phương này đầu thai chuyển thế. Không ít người đều có rất lớn thu hoạch. Cái kia chư tử bách ra bên trong người, vẫn là có thật nhiều xuất sắc nhân vật. Lúc này Hồng Hoang thế giới, phảng phất là thịnh thế giáng lâm dạng, chuẩn thánh cảnh giới nhân vật, rất nhiều người đều tấn thăng đi lên. Tỉ như trong Phật giáo Quan Âm Bồ Tát, nàng tại trước đây không lâu tiến vào chuẩn thánh cấp độ. Từ khi phụ trợ Đường Tăng bọn người Tây Thiên thỉnh kinh, Quan Âm cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Nguyên tắc bên trên Quan Âm Bồ Tát chính là mượn nhờ Tây Du trợ giúp Tôn Ngộ Không bọn người tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng một thế này Tây Thiên thỉnh kinh trên đường ít có người là hắn địch, tăng thêm Tôn Hầu Tử pháp bảo không ít, lại càng thêm thân cận tại Bồng Lai Tiên Đảo, cho dù là thật gặp gỡ nguy hiểm, vẫn là tìm ngộ đạo người. Quan Âm Bồ Tát tại Hồng Hoang thế giới bên trong hành tẩu, hắn là quá khứ hành quyết minh Như Lai điều phát hiện hóa. Hắn tại vô lượng quốc thổ bên trong, lấy Bồ Tát thân khắp nơi tìm theo tiếng cứu khổ. Quan Thế Âm cùng A-di-đà Phật có quan hệ đặc thù. Hắn là phương Tây hai thánh bên trong một tôn, cũng là cả đời bổ chỗ pháp thân đại sĩ, là kế thừa A-di-đà Phật vị Bồ Tát. Hơn nữa còn có nói Quan Thế Âm chính là A-di-đà Phật hóa thân. Quan Thế Âm Bồ Tát có bình đẳng vô tư rộng rãi buồn nguyện. Trước mặt mọi người sinh gặp đến bất kỳ khó khăn cùng đau khổ, như có thể thành tâm thành ý xưng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền cũng tìm được Bồ Tát cứu hộ. Mà lại, Quan Thế Âm Bồ Tát có thể nhất thích ứng chúng sinh yêu cầu. Đối khác biệt chúng sinh, liền hiện hóa khác biệt thân tướng, nói khác biệt pháp môn. Tại Phật giáo đông đảo Bồ Tát bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng nhất là dân gian chỗ biết rõ cùng tín ngưỡng. Diệt trừ Quan Âm Bồ Tát bên ngoài, cái kia Địa Tạng Bồ Tát cũng là tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Một thế này hắn không có vào ở địa phủ, tóc xuống địa ngục không không thể không thành Phật lớn Hoành Nguyên. Càng không có một bước đăng thiên tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng những năm gần đây hắn tại trong Hồng Hoang siêu độ vong hồn, vẫn là thu hoạch được không ít công đức. Để nó tiến vào chuẩn thánh cấp độ, trong Phật giáo xem như có 3 vị chuẩn thánh tọa chấn. So với Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo đều tốt chút, Tam giáo bên trong người liên thủ lại, mới miễn cưỡng có thể cùng Phật giáo chống lại. Đáng giá nói một chút chính là, Huyền Đô đạo nhân nhận lấy một đô, xem như quan môn đệ tử. Người này vì Lữ Tổ có cái xưng hào gọi Lữ Đồng Tân, ngược lại càng khiến người ta quen thuộc chút. Lữ Đồng Tân bái sư Huyền Đô về sau, có kiếm tiên tên. Ngoài ra những năm gần đây các giáo đệ tử đều sáng lập ra không ít môn phái. Cái kia Quảng Thành Tử thành lập phái Côn Lôn, còn có Doãn Hỷ thành lập Thục Sơn kiếm phái các loại. Những người này giáo phái tại Hồng Hoang thế giới, xem như huyền môn đại biểu. Đối với trong Hồng Hoang giáo phái hưng thịnh, Ngộ Đạo không có bao nhiêu hứng thú để ý tới. Dù sao những này người bất kể nói thế nào, đều khó mà dao động Bồng Lai Tiên Đảo căn bản. Dù sao cơ sở cùng cao tầng nhân số, Ngộ Đạo Bồng Lai Tiên Đảo người đều so với bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngộ Đạo chú ý nhất người vẫn là mấy người đệ tử, trong đó Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu đã trở về, còn có Tam Tiêu vẫn còn đang nhân tộc chung du lịch. Lúc này khoảng cách phương Tây thế giới triệt để dung nhập Hồng Hoang bên trong, còn có thời gian vạn năm, Ngộ Đạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đa số thời gian đều là tại hỗn độn bên trong, mượn thế giới thụ tiến hành tu luyện, có thể tăng mạnh hơn 10 lần tốc độ, xem như trong hỗn độn dị bảo. Điều này cũng làm cho Ngộ Đạo tại mấy vạn năm thời gian bên trong tiến vào thiên đạo cảnh giới hậu kỳ. Lần trước cùng La Hầu giao thủ về sau, chiến chi pháp tắc hơi có điều ngộ ra, muốn đến không lâu chính là thiên đạo viên mãn, chỉ tiếc tiến vào hỗn độn cảnh giới, Thật sự là quá gian nan. Dù là thời kỳ toàn thịnh hỗn độn ma viên, cũng là tu luyện vô số trăm triệu năm mới đột phá. Nếu không phải là đạt được hắn toàn bộ ký ức, chỉ sợ còn tại hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, trong hỗn độn chỗ sâu, có tôn to lớn pháp tướng chân thân. Hắn cao tới vạn trượng, làm người ta kinh ngạc nhất chính là không có đầu. Ba đầu sáu tay pháp tướng chiến thể, vẻn vẹn là há đứng ở trong đó phảng phất như là thần ma dạng tồn tại. Người này chính là Hình Thiên hắn lấy rốn vì miệng. Phía trên còn mở hai cái cửa tử làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Hắn tại ác liệt hỗn độn trong hoàn cảnh hành tẩu. Bởi vì là chủ tu lấy nhục thân, căn bản liền sẽ không sợ hãi hỗn độn chi khí. Nhưng là trong hỗn độn có không ít chỗ đặc thù. Tỉ như khối hỗn độn ngũ hành lôi ngưng tụ địa. Hình Thiên từng ở nơi đó mượn nhờ lôi điện luyện thể. Vô tận hỗn độn ngũ hành lôi, đánh cho hắn kém chút nhục thân mẫn diệt. Nếu không phải là cố ý chí lực chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Sau cùng bước ngoặt nguy hiểm bên trên, Hình Thiên còn tế ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, ngưng tụ ra bàn cổ chân thân từ đó đi tới. Sau đó trong cuộc sống, Hình Thiên thường xuyên tiến vào cái này loại hỗn độn cương phong. Lôi kiếp, căn cứ, tôi luyện lấy chính mình nhục thân. Khổ tu như vậy lúc sau, 3000 năm đã có nhỏ bé tiến bộ. Phải biết, Hình Thiên nhục thân cảnh giới đã sớm là chuẩn thánh viên mãn. Dù là tiến bộ một tơ một hào cũng có thể tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Huyền, ẩm ẩm, tương đương, một ngày này, Hình Thiên tại cái hỗn độn lôi kiếp căn cứ bên trên tôi luyện nhục thân. Cái kia thiên không bên trên lôi kiếp không ngừng rơi xuống, đánh cho quanh người hắn máu thịt be bét, tỏa ra màu đen mùi khói, phảng phất là muốn bị nướng cháy một dạng. Hình Thiên nhục thân tiến vào chuẩn thánh viên mãn, có thể so với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này lôi kiếp là hung mãnh cỡ nào. Trên bầu trời lôi quang không ngừng rơi xuống, Hình Thiên nhục thân chỉ còn lại có cốt tủy. Hắn trái tim cường đại dị thường, y nguyên mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, nương theo lấy không trung lôi quang rơi xuống. Nhất triệu tốt cuối cùng Hình Thiên ngay cả nhục thân đều triệt để mẫn diệt, chỉ còn lại có đoàn dòng máu màu vàng óng ở phía trên, tách ra vạn trượng quang mang. Ầm ầm, cái này đoàn máu tươi không ngừng kinh lịch lấy lôi kiếp tẩy lễ, nhưng là từ đầu đến cuối không có bị phá hủy rơi. Ngàn qua sang năm, máu tươi bắt đầu không ngừng diễn sinh ra thân thể mới. Là Hình Thiên bình thường bộ dáng, có đầu tồn tại. Lúc này Hình Thiên cửu chuyển huyền công, rốt cục tiến vào sau cùng cấp độ nhỏ máu bất diệt. Cho dù là chỉ còn lại có nhỏ máu, đều có thể nhanh chóng khôi phục đi qua. Hình Thiên nhục thân bên trên, thần quang vạn trượng, giống như là mặc vào một tầng tiên y, chiếu rọi tứ phương, chiếu sáng rạng rỡ. Thật lâu qua đi, Hình Thiên mới đứng lên đến. Nhìn lấy chính mình hai tay, cảm nhận được nhục thân thành thánh cường đại, có thể xưng là bất diệt kim thân. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.